Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, Ngọc Khê mới khép lại kia quyển sách, than nói, nhìn mà than thở, chưa từng nghe thấy. Đạo trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Ngọc Khê lúc này mới nói, những năm gần đây, bệ hạ mỗi ngày đều biến đổi hoa văn nằm ngộng, ta này đại minh quốc sư mỗi ngày đều phụ trách giải ngộng, sắp từ nghèo rồi. Tận hắn phái người nói cho ta, mơ tới đi mặt trăng trên mỏ rồi một cái, ta cũng không biết như thế nào về tấu chương. Ngọc Khê từ bên hông hái xuống cái tẩu, Tiêu Kim Diễn liền nhận lấy, từ tẩu hút thuốc trong lấy rồi làn khói, siết chặt, hai tùng, ba đầy, đem cái tẩu chứa hảo, lại nhỏ hai giọt mật ong, giúp hắn đốt miếng lửa. Ngọc Khê đạo trưởng hút một hơi, thở phào một hơi. Có đôi khi, ta thật nghĩ quất chính mình. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, ngươi bây giờ không đang giúp nhà, nhưng hôm nay chi chuyện, hắn có việc cầu người, trong miệng nói, có thể như đạo trưởng như vậy, thời gian trôi qua như thần tiên sống, đã là rất không tệ rồi. Ngọc Khê lườm hắn một cái, ngươi là vì Lý Thuần Thiết đến a? Khắc cầu ta, hắn chuyện nhỏ là cùng bệ hạ chuyện riêng mà, ta nói ở bệ hạ nơi đó không dùng được. Còn chưa chờ Tiêu Kim Diễn mở miệng, Ngọc Khê đã trước giờ trước đem lời đầu phá hỏng. Tiêu Kim Diễn đành phải nói, ta chỉ là muốn biết rõ, bệ hạ vì sao muốn cầm tù sư huynh. Ngọc Khê thở rồi một hơi, còn không phải bởi vì là hơn 20 năm trước kia kiện chuyện. Tiên đế hoàng tử. Ngọc Khê nói, đúng vậy. Chuyện này là bệ hạ tâm sự, cũng là vảy ngược, coi như ngươi là hoàng thân quốc thích, hắn đều tuyệt đối không cho phép có người lừa hắn. Vũ Văn Thiên Lộc lừa trời qua biển, lừa gạt rồi bệ hạ, Lý Thuần Thiết cùng hắn nước lửa không dùng, ta lại chẳng biết tại sao hắn cũng đứng ở Vũ Văn Thiên Lộc bên kia. Lao Phu không hiểu. Bệ hạ là làm sao biết rõ? Ngọc Khê đạo trưởng nói, Lý Viện trưởng dùng người không quen a có người bán rẻ rồi Lý Viện trưởng. Thì ra là thế. Khó trách Lý Thuần Thiết một lần kinh, liền bị Chu Lập Nghiệp thu hồi đăng văn viện quyền không chế, lấy hắn đối Chu Lập Nghiệp hiểu rõ, coi như giết được thỏ, mổ chó săn, hoàng đế cũng sẽ khai thác nước gấm nấu hết xanh làm phép, từng bước một đi chiếm lấy quyền lực của hắn, sau đó bức Lý Thuần Thiết từ trước, mà không phải trực tiếp phát động cấm quân giam lỏng. Là ai? Ngọc Khê đạo trưởng nói, phó giám sát Ôn Ca Hoa. Lời này lẽ ra không nên do ta cho ngươi biết, nhưng nể tình ta cho ngươi sư huynh đồng liêu một trận phần trên, không muốn để cho hắn bị chết không rõ ràng không minh bạch. Năm đó điều tra Hắc Long ép thân chi chuyện, là bệ hạ vòng qua Lý Viện trưởng, trực tiếp dưới cho ấm giám sát mật chỉ. Tiêu Kim Diễn có chút không hiểu, đem nghi hoặc hỏi lên. Ở Tô Châu lúc, ta tận mắt nhìn đến Ôn đại nhân bị giết, hắn như thế nào lửa trời qua biển, mượn xác hoàn hồn. Ngươi nhìn thấy hắn đầu người? Tiêu Kim Diễn lắc đầu, không có. Nhưng từ thi thể còn có truyền kiếm khẩu cung, này một điểm không thể nghi ngờ, cho nên ta một mực hoài nghi cái này chuyện. Ngọc Khê đạo trưởng dùng bút chấm trà nước, ở đá mấy trên viết rồi hai chữ. Thế thân. Gần nhất những năm này, thế thân 10 phần lưu hành, đặc biệt là trong triều quan lớn, từ dân gian chiêu mộ tướng mạo tương tự nam tử, sau đó thêm lấy huấn luyện, liền có thể đạt tới lấy giả loạn thật cấp độ, thậm chí có chút thế thân, liên thân gần người đều không thể nhận ra. Từ Tiểu Hồng Ngư trong miệng, Tiêu Kim Diễn đã biết rõ Ôn Ca Hoa là Chu Lập Nghiệp xếp vào ở Đăng Văn Viện trạm gác ngầm, kết hợp Ngọc Khê hôm nay lời nói, Tiêu Kim Diễn đã lớn thể đoán được rồi đầu đuôi sự tình. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Kim Diễn trong lòng sinh ra một luồng sát ý. Ngọc Khê đạo trưởng cảm giác được những này, nói, ngươi chớ có xúc động. Tiêu Kim Diễn ác thanh nói, Ôn Ca Hoa không chết, mối hận trong lòng ta nan giải. Ngươi đến kinh thành là vì cứu người, vẫn là báo thủ. Cứu người. Ngươi đã nhưng có thể dựa vào mặt nạ lừa dối qua ải, thân phận ngay tại chỗ tối, bây giờ bệ hạ sát ý đã quyết, nhưng lại còn có Chu Toàn chỗ trống. Một khi ngươi động rồi Ôn Ca Hoa, tất nhiên sẽ bại lộ thân phận, đánh rắn động cỏ, được không bù mất. Tiêu Kim Diễn tỉ mỉ nghĩ lại, hắn nói rất có đạo lý, thế là bỏ đi cái này ý nghĩ, hắn từ trong ngực lấy ra kia ba cái tiền đồng, đưa tới. Ngọc Khê đạo trưởng nhìn thấy Kỳ Lân thông bảo, quái lạ nói, ngươi gặp qua hư tiên sinh. Tiêu Kim Diễn gật rồi lấy đầu. Hắn để cho ta tới tìm đạo trưởng, thay ta bói một quẻ. Hư tiên sinh nói cho hắn biết, Ngọc Khê đạo trưởng thiếu rồi cá nhân hắn tỉnh. Ngọc Khê đạo trưởng lại hỏi, vì sao hắn không cho ngươi bói? Hắn nói mình lực có thua, đuổi ta tới tìm ngươi, nói ngươi thiếu rồi một món nợ ân tình của hắn. Ngọc Khê đạo trưởng vốn không muốn xem bói, đặc biệt là loại này tiết lộ thiên cơ chi chuyện, nhưng mà nghe được câu này, hắn thở rồi một hơi. Năm đó, hắn đem quốc sư vị trí để cho ta, nguyên lai ở chỗ này chờ ta đâu. Dứt lời, hắn lại diệt rồi tẩu hút thuốc, đi bên cạnh bên chậu nước rửa tay, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận ba cái tiền đồng, quan sát tỉ mỉ rồi nửa ngày. Hắn ngược lại là hào phóng. Năm đó cùng hắn mượn một cái tiền đồng, hắn đều không nỡ, lại trực tiếp cho rồi người ba cái. Bởi vì Kỳ Lân thông bảo đặc thù nguyên nhân, ở xem bói giới trong 10 phần có tiếng, nên biết nói xem bói cũng không phải chuyện chuyện đều là chuẩn, muốn nhìn trộm tiên cơ, được mượn nhờ tốt khí cụ, mà Kỳ Lân Thông Bảo chính là tốt nhất khí cụ một trong. Hắn đem tiền đồng hình dáng như mai rùa, trong miệng mặc niệm vài câu, đem tiền đồng hướng bàn trên bung ra, nhìn rồi nửa ngày, trên mặt lộ ra cực kỳ bi ai, nói, đáng tiếc rồi. Làm sao? Tiêu Kim Diễn có chút khẩn trương. Hư đạo hưu đã vũ hóa. Tiêu Kim Diễn nói liên tục không có khả năng, một tháng trước đó, hai người mới thấy qua mặt, Ngọc Khê đạo trưởng lại nói, xác nhận ngươi sau khi đi phát sinh chuyện. Lại bói rồi một quẻ. Ngọc Khê đạo trưởng nhìn lấy quẻ tượng, sắc mặt đỗng nhiên đại biến, chỉ gặp hắn toàn thân phát run, nói chuyện cũng biến thành có chút mồm miệng không rõ. Vốn. Nguyên lai. Hắn đều biết rõ rồi. Tiêu Kim Diễn tốt cực hỏi, mời đạo trưởng chỉ rõ. Ngọc Khê đạo trưởng hít sâu một cái, chậm rãi nói, ngày đó hắn thay ngươi bói quẻ, cũng không phải là lực có thua, mà là hắn đã thấy rõ kết cục. Để ngươi đưa này ba cái tiền đồng tới đây, cũng là vì để cho ngươi nhắc nhở ta. Tiêu Kim Diễn đầy mặt nghi hoặc, ta không hiểu. Ngọc Khê đạo trưởng nói, chúng ta quẻ môn một đạo, đều có chỗ cầu. Nếu là bình thường bói nhân duyên, lành dữ, tài vận, con đường làm quan, căn bản không cần đến Kỳ Lân Thông Bảo. Nay Kỳ Lân Thông Bảo, lớn nhất công dụng, liền là xem bói thiên hạ khí vận. Năm đó ta làm quốc sư về sau, muốn theo hắn mượn một cái thông bảo, lại bị hắn cự tuyệt rồi. Lần này để ngươi mang theo ba cái tiền đồng, liền là nhắc nhở ta, muốn bói ra kia một quẻ. Khí vận. Thiên hạ đại thế. Tiêu Kim Diễn kinh nói, thiên đạo buông xuống. Ngọc Khê đạo trưởng gật gật đầu, nghĩ không ra ngươi cũng biết rõ. Tiêu Kim Diễn đem ngày đó cùng Hư Tiên Sinh nghị luận thiên đạo buông xuống chi chuyện cáo chi với hắn, Ngọc Khê đạo trưởng lúc này mới nói, thì ra là thế. Vừa rồi một quẻ, quẻ tượng cực hung, sợ là cái này thiên hạ, muốn loạn rồi. Ngọc Khê đạo trưởng lại nói, Lý viện trưởng hồi kinh về sau, cái thứ nhất tìm người liền là ta, nói nếu đem đến hắn vô luận phát sinh cái gì chuyện, đều không cần cứu hắn. Xem ra hắn là trước giờ biết rõ rồi này chuyện. Hắn cũng đối Hư Tiên Sinh nói qua, để Hư Tiên Sinh ngăn cản ta tới kinh thành. Ngọc Khê đạo trưởng nhìn chằm chằm ba cái tiền đồng, quẻ trấn, đại hung. Đây cũng là căn cứ ba cái tiền đồng âm dương hai mặt, được đi ra kết luận. Bất quá, hắn nhìn thấy ba cái tiền đồng bên trong, có hai cái mười phần tới gần, khác một cái lại cách xa nhau khá xa, nếu dùng 64 quẻ trên phương vị đến xem, nhưng lại cho ra một đạo quẻ tượng. Quẻ trấn, có 8. Nếu theo phương vị thôi diễn, ở 64 quẻ trong, 47, ứng là vô vọng quẻ. Quẻ tướng, nguyên hành, lợi trinh. Nó phỉ đang có sảnh, bất lợi có du hướng. Ngọc Khê đạo trưởng thôi diễn một lát, nói, Lý viện trưởng không cho ngươi đến kinh thành, lấy hư đạo hữu chi năng, chắc hẳn ngươi cũng chưa chắc có thể đột phá hắn tuyển cơ trận. Ta rõ ràng vì sao hư đạo hữu sẽ để cho ngươi đến kinh thành. Vì sao? Theo quẻ tượng thôi diễn, thiên đạo buông xuống, nhân gian hạo kiếp. Nhưng này đạo quẻ tượng bên trong, vẫn còn có một cái biến số. Hắn giải thích nói, sợ là Lý viện trưởng cũng không có dự liệu được. Ngươi chính là một cái kia biến số. Hắn tựa hồ khôi phục rồi một chút lòng tin. Lúc đầu, ngươi tới nơi này, bên ngoài sẽ có vô số ánh mắt nhìn lấy ngươi, ta cũng sẽ như thực hướng bệ hạ bẩm báo, nhưng này một quẻ về sau, ta thay đổi chủ ý. Chương 421, có tật giật mình. Tiêu Kim Diễn lo lắng Lý Thuần Thiết an nguy, thăm dò nói, đạo trưởng, văn bối có một chuyện muốn nhờ. Ngọc Khê cười nói, ngươi là Thuần Thiết huynh sư đệ, gọi ta sư huynh liền có thể. Tiêu Kim Diễn có việc cầu người, sao lại ở chỗ này mất rồi cấp bậc lễ nghĩa, sư huynh đợi ta ân trọng như núi, bây giờ hắn thân hãm nhà tù, làm sư đệ trong lòng như có lửa đốt, khẩn cầu đạo trưởng có thể giúp đỡ, để ta cùng sư huynh gặp mặt một lần. Ngọc Khê mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Đây chính là rơi đầu chuyện, vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhớ tới vừa rồi xem bói kia một quẻ, nói, Lý viện trưởng bây giờ nhốt tại bên ngoài cùng trong cấm quân bền vững bên trong, có cung nội cao thủ trông giữ, trừ rồi bệ hạ, bất kỳ người nào không được tiếp xúc, sợ là có chút khó khăn. Tiêu Kim Diễn cũng chỉ là phanh phanh vật khí, lộ ra thất vọng. Ngọc Khê lại nói, bất quá, tối nay ta muốn đi cung trong là bệ hạ tiến biểu cùng đang ăn dược, có thể mang một người tiến bên ngoài cùng, bên kia có cái đan thất, là ta cùng bệ hạ giảng nói chỗ, ngày thường cũng không người, cách nội bền vững chỉ có trăm trượng xa. Chỉ là như thế nào đi vào? Ngươi muốn tự nghĩ biện pháp rồi. Tiêu Kim Diễn sinh lòng cảm kích, nói cảm ơn liên tục. Tiêu Kim Diễn vô cùng cảm kích, đạo trưởng yên tâm, coi như thân phận bại lộ, tại hạ cũng tuyệt không cùng đạo trưởng có bất kỳ liên lụy. Đến rồi ban đêm, Tiêu Kim Diễn mang lên mạc gia vi mặt nạ, đổi rồi một thân đạo bào, ra vẻ Ngọc Khê đạo trưởng dừng tay, giúp hắn mang theo hộp thuốc, hướng hoàng cung mà đi. Cấm quân thủ vệ đều biết Ngọc Khê đạo trưởng, hắn mỗi lần trước đến đưa đan dược, đều sẽ mang người đến, dù sao muốn có người phụ trách vận chuyển đồ vật. Đường đường đại minh quốc sư thân phận tôn quý như thế nào làm những này việc nặng. Ngọc Khê lại vào cung kim bài, Tiêu Kim Diễn thân phận thấp nhỏ, dùng quốc sư trong phủ một tên đạo nhân tên ở cửa ra vào đăng ký, cũng là chưa lấy được quá nhiều khó xử, cùng theo một lúc vào cung. Đại Minh Thiên Tử hết lòng tin theo đạo giáo, ở cung trong chuyên môn là quốc sư tu một chỗ phòng luyện đan, dùng cho luyện chế trường sinh bất lão, kéo dài tuổi thọ đan dược, bởi vì việc quan hệ cơ mật, trừ rồi cửa ra vào có hai tên thủ vệ, cũng không người ngoài trông coi. Ngọc Khê đổi rồi quần áo, mở ra cái dương, lấy ra tiến phụng đan dược, đối Tiêu Kim Diễn nói, bệ hạ mỗi ngày cái này canh giờ, sẽ ở ngự thư phòng, ngươi động tác cẩn thận chút, không cần thiết đánh rắn động cỏ, như thân phận bại lộ, trực tiếp rời đi liền là. Tiêu Kim Diễn nói lời cảm tạ, đưa Ngọc Khê rời đi, lại cố ý ở sân trong vận chuyển một chút luyện đan dùng dược liệu. Hai tên hộ vệ nói, thế nào trước kia chưa thấy qua ngươi? Tiêu Kim Diễn nói, trước kia ta phụ trách thiên sư phủ nội đan dược thu mua, hôm nay vừa vận trước đến kiểm kê, còn có không muốn bổ sung dược thạch. Một hộ vệ nói, nguyên lai là thu mua, nội khố một năm cho thiên sư phủ thu mua bạc như nước chảy một dạng, ngươi đây chính là cái thật là tệ chuyện. Tiêu Kim Diễn cười nói, là bệ hạ lòng trung thành làm việc, bệ hạ như thế nào bạc đãi chúng ta. Dứt lời, từ trong ngực lấy ra hai tấm ngân phiếu, đưa tới, về sau còn mời hai vị lao huynh nhiều hơn dịu dắt. Hộ vệ thấy hắn như thế thượng đạo, hơi nhỏ gõ một cái đánh liền đưa lên bạc, lập tức tươi cười rạng rỡ, tiếp nhận bạc nói, dễ nói, dễ nói. Tiêu Kim Diễn lại cùng hai người nói chuyện phía một lát, nói, ta vẫn phải kiểm tra trong kho dược liệu, sau đó sư phụ trở về, ta như lời biếng, chắc chắn sẽ cở trách cùng ta. Hai người tỏ ra là đã hiểu, đi ra ngoài cửa, đem cửa lớn mang lên, ở ngoài cửa canh giữ. Tiêu Kim Diễn thấy thế, lấy ra khăn đen che mặt, thừa dịp hai người không chú ý, nhảy ra luyện đan thất, dựa theo Ngọc Khê đạo trưởng bàn giao, rón rén đi đến rồi nội bền vững. Hoàng cung bên trong, cao thủ như mây. Hắn không dám có chút nào chủ quan, nhẹ nhàng phóng thích thiên địa huyền lực, cảm ứng nội bền vững bên trong tình hình. Cửa ra vào có hai cái đại nội thị vệ, chi huyền trung cảnh. Bền vững dưới có bốn tên thủ vệ, võ công sắp gần thông tượng, chân chính nguy hiểm, ở bên trong bền vững bên cạnh một chỗ phòng tối, trong đó giấu lấy một người. Nếu không phải hắn huyền lực đặc thù, chỉ lấy bình thường nội lực, căn bản không cảm ứng được hai người tồn tại. Soạt. Lý Thuần Thiết tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở mắt. Hắn võ công bị cấm chế, nhưng nhiều năm luyện thành trực giác, cùng với hắn đối Tiêu Kim Diễn chân nguyên hiểu rõ, để hắn sinh ra cảm ứng. Hắn không muốn để cho Tiêu Kim Diễn mạo hiểm, nhưng giờ phút này hắn đến nơi này, nhưng lại không cách nào ngăn cản. Chính như Ngọc Khê đạo trưởng nói tới, nội cố thủ vệ xâm nghiêm, Tiêu Kim Diễn căn bản không có cơ hội tới gần. Tiêu Kim Diễn trong lòng tính toán, cửa ra vào hai người, cùng với thầm nói trong bốn người, căn bản không đáng để lo, nhưng nơi đây là hoàng cung, lại là kinh thần trận trận trụ, chỉ cần hắn bại lộ một điểm hành vi, lập tức rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa. Đặc biệt là phòng tối trong người, võ công sợ là không ở Lý Thuần Thiết phía dưới. Đều nói thiên hạ cao thủ, đều là hoàng gia sử dụng, quả thật không giả. Học thành văn võ nghệ, hàng cùng nhà đế vương. Võ công đến rồi tông sư cảnh giới, lại không muốn khai tông lập phái, cũng không muốn qua khoái y ân cửu, tìm nơi nương tựa hoàng cung là sự chọn lựa tốt nhất. Những người này bình thường không hiển sơn lộ thủy, nhưng lại có thể được đến hoàng đế ân sủng, bóng mát tộc nhân mình. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tại địa phương trên tồn tại rất nhiều ẩn hình gia tộc, hắn thế lực thậm chí so bản địa chi huyện, chi châu còn cường đại hơn. Lý Thuần Thiết ngay tại nội bền vững bên trong. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, hắn cũng không biết rõ còn có thể hay không đợi đến lần sau, hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn cầm bước lên một cục đá, hướng nơi xa bàn tới. Cửa ra vào thủ vệ tầm mắt tìm theo tiếng mà đi, Tiêu Kim Diễn phóng thích pháp tắc không gian, lấy gần như quỷ mị tốc độ từ hai người thân bên xuyên qua, lại vượt qua kia bốn tên nửa bước thông tượng cao thủ, chui vào thầm nói bên trong. Hắn tầm mắt vẹn vẹn nhìn chăm chú lên chỗ kia phòng tối, ba đạo huyền lực lồng thành một cái hình tròn, xác thực bảo đảm sẽ không khiến cho chung quanh chân khí ba động. Phòng tối trong kia người khoanh chân mà đứng, trước bàn thả rồi một thanh kiếm. Hắn nhỏ nhỏ mở mắt, tầm mắt tựa hồ có thể xuyên thấu mặt này tường. Tường ngăn nhìn nhau. Bọn hắn đều biết rõ đối phương tồn tại, lại đều không có khai thác bất luận cái gì hành động. Giang co. Trầm mặc giang co. Tiêu Kim Diễn đã đem huyền lực nhắc tới rồi đỉnh phong, thần thức đem kia người che phủ trong đó, chỉ cần đối phương vừa có hành động, hắn liền là bước lên liều chết đánh cược một lần, cũng muốn đem kia người cầm xuống. Cứ việc trong lòng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Ngự thư phòng. Chu Lập Nghiệp ở phê duyệt tấu chương. Mặc dù hắn sớm đã bất quá hỏi triều chính, triều đình trên việc vặt, đối với hắn theo đuổi trường sinh chi đạo có chỗ ảnh hưởng. Nhưng thân là cửu ngũ chí tôn, mỗi ngày nội các phiếu mô phỏng văn kiện, vẫn là sẽ đưa đến hắn án thư trước đó. Nhìn cũng không nhìn, là hắn chuyện. Đưa cho không tiễn, là nội các chuyện. Ta có thể không nhìn, nhưng các ngươi không tiễn, vậy liền là khi quân rồi. Đây là hắn dùng để trấn nhiếp quần thần cổ tay. Còn có chút văn kiện, là Đăng Văn Viện, Cẩm Y Liễu vệ cùng với hai nhà máy gửi tới mật báo, bao quát trong kinh bách quan, các nơi phiên vương cùng với thủ mục một phương các trọng thần một lời một động, nhất cử nhất động, những này hắn cũng muốn xem qua. Không cần đều muốn nhìn, hắn không có kia công phu. Nhưng là muốn chiếu thấy người nào đó trước đó, sẽ có tính nhắm vào nhìn một chút, sau đó tìm vài câu không mặn không nhạt nói, gọi đánh một chút thần tử. Ví dụ như hai ngày trước, trong triều một vị nào đó thượng thư quản gia nhi tử, ở kinh thành cái nào đó quán cơm nhỏ ăn cơm chùa, hắn ở chiếu thấy vị kia thượng thư thời điểm, vô ý ở giữa nói ra một câu, dọa đến kia thượng thư thỉnh tội từ quan. Người đang làm, chấm đang nhìn. Người hết thảy, chấm đều xem ở trong mắt. Đây chính là hắn hướng bách quan truyền đạt tin tức, đây cũng chính là hắn đế vương chi thuật. Cao Công Công, Ngọc Khê đạo trưởng hai người đã ở trong phòng sách bói rồi tầm gần nửa canh giờ, không dám chút nào động đậy, ở bệ hạ không nói gì trước đó, không có bọn hắn nói chuyện phần. Chu Lập Nghiệp tầm mắt, rơi vào rồi một phần mật báo bên trên. Mật báo ghi lại, ẩn dương vương Triệu Lan Giang đến kinh thành sau nhất cử nhất động, một lời một động. Cũng không có quá phận khác người cử động. Tiết Hoài cùng hắn gặp mặt chuyện, hắn sớm đã biết rõ, cái này cũng vốn là hắn để Tiết Hoài đi làm, đến một lần hắn giả thành tinh, nhìn người cực chuẩn, để hắn thử một chút người trẻ tuổi này chất lượng, thứ hai cũng nhìn xem cái này ẩn dương vương có thể hay không chủ động leo lên, thừa cơ kết bè kết cánh. Mặc dù phong là ẩn dương vương, vậy cũng chỉ là một cái người ngoài biên chế chi vương. Cho cái danh phận, để cho hắn an phận giúp mình trông coi Tây Cương. Tính đến trước mắt, hắn còn tương đối hài lòng. Bao quát trước đó, hắn đem Lý Khuynh Thành ở ẩn dương thành hạ phong hầu, hắn cũng không có đưa ra bất kỳ dị nghị gì. Trẻ tuổi như vậy, liền có thể lão luyện như vậy, có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Lần này thừa dịp trúc thọ, đem hắn chiếu đến, đối với hắn tiến hành một lần cuối cùng khảo nghiệm. Nếu như có thể thông qua lần thi này nghiệm, tương lai 30 năm, Tây Cương sẽ không còn chiến sự. Hắn thả xuống mật báo, hỏi đường, ẩn dương vương phủ thi công như thế nào. Cao Công Công về tàu nói, hồi bẩm vạn thuế, gần đây nội thành công tượng tất cả đều bận rộn bệ hạ vạn thọ cung thọ yến, công bộ bên kia tin tức là vẫn phải muốn một tháng trái phải. Nói cho công bộ, cho bọn hắn thời gian 10 ngày. Không dùng được cái gì biện pháp, đuổi tại chấm thọ yến trước đó, xây thành vương phủ. Cao Công Công trong lòng kinh ngạc, vị này ẩn dương vương đến tột cùng được rồi bao lớn phúc báo, bệ hạ lại sẽ nói ra những lời này, bất quá, trên mặt lại không có chút nào gợn sóng, tuân chỉ. Hắn lại nhìn dưới đông sưởng mật báo, cùng Cẩm Y Liễu vệ khác biệt không lớn, nói, ẩn dương vương trung miễn cần lệ, thưởng ngọc như ý một đôi. Còn có, để hắn ngày mai đến cung trong thấy chấm. Tuân chỉ. Chu Lập Nghiệp đứng người lên, rỗi rồi dưới eo, nhìn lấy Ngọc Khê nói, quốc sư gần nhất lại luyện cái gì đang ăn dược. Ngọc Khê đạo trưởng đã đứng rất lâu, nghe được nghe tin, lúc này mới nâng trên một cái hộp ngọc, cung kính nói, bách hoa đan 49 hạt, là bệ hạ lần trước hạ chỉ thưởng Bùi Nương Nương, ngoài ra còn có long hổ đan 18 hạt, thuận thiên đan 10 hạt, cùng nhau tôn kính bệ hạ. Chu Lập Nghiệp cười nói, ngươi thuận thiên đan, làm được quả thật không tệ. Dứt lời mở ra hộp, lấy ra một cái. Ngọc Khê đạo trưởng nhận lấy, nuốt vào trong miệng, tạ bệ hạ ban thưởng đỏ. Vị hoàng đế này trời sinh tính đa nghi, không nhìn thấy tiến đỏ người chính miệng ăn vào, chính mình là sẽ không dùng này đan dược. Chu Lập Nghiệp lại lấy ra một cái, quan sát nửa ngày, nói, này đan đỏ như chiều tà, sáng long lanh như ngọc, như đạo trưởng một phen lòng trung thành A. Lời nói này, nói đến không có chút nào lý do, để Ngọc Khê đạo trưởng toàn thân chấn động. Chu Lập Nghiệp phát giác được tình huống của hắn, cười hỏi, khó nói chấm nói sai rồi. Ngọc Khê đạo trưởng liền nói, nhỏ nói có thể là bệ hạ luyện đan, là ta Long Hổ Sơn 8 đời đã tu luyện phúc duyên, là toàn bộ Long Hổ Sơn trung quân trí tâm, nhỏ nói sao dám một người độc chiếm. Chu Lập Nghiệp ha ha cười to, chấm bất quá là cảm khái hai câu, ngươi không cần thả ở thưởng thức. Càng là như thế, Ngọc Khê càng sợ hãi. Hắn phục thị rồi vị hoàng đế này hơn 20 năm, hắn nói, cái gì thời điểm nên chính lấy nghe, cái gì thời điểm nên phản lấy nghe, hắn nhưng là một rõ hai ràng. Hắn nhào nhảy một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Nhỏ nói tội đáng chết vạn lần. Chu Lập Nghiệp nhíu rồi lông mày lông, ngươi có tội gì? Cao Công Công, ngươi nhìn, ta khen hắn hai câu, hắn ngược lại thỉnh tội đi lên. Cao Công Công vốn định giúp Ngọc Khê nói hai câu lời hữu ích, nhưng mà thấy bệ hạ giống như cười mà không phải cười, đây là bệ hạ đang động giận trước biên giới, hắn cũng theo lấy toàn thân run rẩy, hùa theo nói, là hoàng ân cuồn cuộn, lôi đình mưa móc, đều là ân trạch, Ngọc Khê đạo trưởng không khỏi phản ứng quá độ. Phản ứng quá độ. Chu Lập Nghiệp đề cao giọng nói, âm lanh nói, ta xem là có tật giật mình a. Chương 422, màn kiếm. Nhao nhảy một tiếng, Ngọc Khê đạo trưởng quỳ xuống,

binh bộ cùng lễ bộ cụ thể chủ sự, chúng ta muốn mời ngươi xuất mã, từ Lỗ Quốc công trên người ra tay. Loại này chuyện, các ngươi liền có thể làm, vì sao không phải là ta? Thác Bạt Lan Nhược cười rồi, ngươi chuẩn nhạc phụ rơi đài, Lý viện trưởng vào tù, đây đều là Lỗ Quốc công từ trong cản trở, ngươi ra tay tới làm, lý do càng hợp lý, cũng sẽ không dính dấp đến chúng ta trên người. Tiêu Kim Diễn nói, cô nương ngược lại là tốt tính toán. Lỗ Quốc công con một trương thư bảo, chơi bời lêu lổng, ở trong thành bốn phía gây chuyện thị phi, ngươi có thể ở hắn trên người địa bộ phu. Tiêu Kim Diễn gãi gãi đầu, loại này đoạn tử tuyệt tôn mua bán, chúng ta thể sẽ không lại làm. Ta lại không nói giết rồi hắn. Thác Bạt Lan Nhược nói, thời điểm không còn sớm, tối nay ngươi ngay tại phòng sách trước ủy khuất một đêm, nếu không nghĩ làm đoàn chính mình, ta cũng có thể lấy gọi hai cái nha hoàn đến cấp ngươi làm ấm giường, chỉ là nhớ kỹ nhân tình này, thủy chung là ngươi thiếu ta. Tiêu Kim Diễn liền khoát tay, không cần rồi. Thác Bạt Lan Nhược cười mỉm nói, chúng ta Bắc Chu cô nương đều rất khai phóng. Làm sao không gặp ngươi nhiều thoải mái? Tất tất tốt tốt. Quần áo hiểu hết. Cả phòng tận hương. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi đây là muốn làm gì? Thác Bạt Lan Nhược hướng về phía trước hai bước, đi đến trước người hắn, ngẩng lên đầu, hà hơi như lan, ngươi cứ nói đi. Tiêu Kim Diễn nghe lấy nàng trên người tán phát ra thiếu nữ mùi thơm, có chút ý loạn tình mê, đang muốn đưa tay sờ nàng dưới cằm, nhịn không được một cái cơ linh, Tiêu Kim Diễn ngươi là làm sao rồi? Liền rút lui hai bước, miễn đi, ta trọng thương chưa lành, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Hắn lại nói, lần sau nếu là nghĩ cho ta dưới dược, thay cái dược kình lớn một chút. Dứt lời, đi đến phòng sách cửa ra vào, thay nàng kéo ra môn, cô nương mời. Thác Bạt Lan Nhược thấy mưu kế không có xính, đỏ mặt đi rồi ra đến, nàng toàn thân khô nóng, chỉ cảm thấy trong lòng có đoàn hỏa diễm bốc cháy lên, phân phó nha hoàn nói, chuẩn bị cho ta hai thùng nước đá, phải nhanh. Chương 424, Diện Thánh. Tiêu Kim Diễn một đêm không ngủ. Tối nay hành trình, vô luận là Bình Tiên Sinh, Tiêu Đạo Bào cao thủ, còn có một số hoàng đế cấm vệ quân, biểu hiện ra thực lực, vượt xa hồ tưởng tượng của hắn, càng huống chi, còn có một cái còn chưa khởi động kinh thần đại trận. Cái này khiến hắn đối hoàng cung có rồi thanh tỉnh hơn nhận biết. Nghĩ muốn cứu Lý Thuần Thiết, bằng vào man lực con đường này, căn bản không thể được. Thủy lao bên trong, Lý Thuần Thiết ở trong lòng bàn tay hắn viết rồi một cái chữ, Tây. Đến tột cung muốn truyền đạt có ý tứ gì? Bởi vì Bình Tiên Sinh ngay tại chỗ, Tiêu Kim Diễn cũng không có rõ ràng hỏi, cho nên cái này cũng thành rồi một điều bí ẩn đề. Thiên hạ cây nhiều rồi đi. Hắn lại là chỉ cái gì? Tiêu Kim Diễn hồi ức tình hình lúc đó, rất lâu không uống rượu rồi, khó nói cùng rượu có quan hệ. Một cái ý nghĩ từ đầu góc hắn trong hiện lên. Hắn rõ ràng Lý Thuần Thiết nghĩ muốn lộ ra cái gì rồi. Cây cùng rượu. Đăng Văn Viện Trong, có một khỏa cổ hẹ. Nghe nói cây này là xây sân mới bắt đầu, từ Thái Sơn bên trên rời qua đến, đã có ngàn năm lịch sử. Cổ hẹ phía dưới, có một vỏ rượu. Người biết chuyện này cũng không nhiều, Tiêu Kim Diễn tính một cái. Mà lại, bởi vì hắn đã từng nhớ thương này vỏ rượu, đi trộm rượu thời điểm bị Lý Thuần Thiết trảo rồi cái chính lấy, kém chút không có đem hắn đánh nửa chết nửa sống. Hắn đã từng hỏi Lý Thuần Thiết, đối phương lại giữ kín như bưng. Những năm gần đây, một mực chôn ở cổ cây hoại dưới, chưa bao giờ động đậy. Hắn quyết định đi chuyến Đăng Văn Viện, tìm tòi hư thực. Sắc trời đem sáng lên, Tiêu Kim Diễn xen lẫn trong ra cửa thu mua rau quả nô bộc bên trong rời đi Bắc Chu sứ quán, Thác Bạt Lan Nhược cũng không có ngăn cản. Đêm qua sông Hoàng Cung thời điểm, toàn bộ kinh thành đã tiếng gió hạt đều, nội thành có binh mã ti người tuần tra, nhìn thấy người khả nghi liền tiến lên gặng hỏi. Tiêu Kim Diễn chú ý tới, phố dài bên trên, nhiều hơn rất nhiều người mang võ công thường phục, mặc dù nhìn qua là phổ thông bách tính trang phục, nhưng là người tập võ trên người tán phát ra khí thế, lại chạy không khỏi Tiêu Kim Diễn con mắt. Hắn vẫn như cũ mang theo mạc gia vi mặt nạ, trên đường gặp được rồi quan binh ngăn cản, cũng may hắn thủ tục đầy đủ, lại ở tại Đông An cửa, quan binh cũng không có làm khó hắn. Nhưng hắn lại biết rõ, về sau ở kinh thành phải cẩn thận hành sự. Đăng Văn Viện ở Hoàng Thành phía Bắc, cùng Hoàng Cung cách lấy hai đầu đường phố. Từ bên ngoài nhìn lại, màu đen tường viện, màu đen cửa lớn, màu đen gạch ngói, khắp nơi lộ ra một luồng âm trầm chi ý. Kinh thành tứ đại đặc vụ tổ chức, Đăng Văn Viện thành lập thời gian ngắn nhất, nhưng ở dân gian lại là nhất có lực uy hiếp. Bởi vì Lý Thuần Thiết cường thế cùng hoàng đế tín nhiệm, những năm gần đây cơ hồ tất cả đại án, yêu án, đều là Đăng Văn Viện làm. Đăng Văn Viện trực tiếp đối hoàng đế phụ trách, tứ phẩm trở xuống quan viên, có thể dựa hoài nghi bắt người, ngũ phẩm trở xuống quan viên, có thể tiền trạm hậu tấu, tự liền ngự sử thai những cái kia mua danh chuộc tiếng người, thà rằng mắng hoàng đế, chịu đinh trượng, cũng không dám vạch tội Đăng Văn Viện, bởi vì là, Đăng Văn Viện thật sự dám giết người a. Đăng Văn Viện cửa ra vào không người, thậm chí chung quanh liền hộ gia đình đều không có. Bởi vì trong này, lâu dài đều sẽ truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru, chung quanh bách tính ai cũng chịu không được, tiểu liền bình thường đi đường, đều sẽ tận lực đi vòng. Chỉ có mấy cái thủ vệ, đứng ở cửa ra vào, như điêu giống một dạng không nhúc nhích tí nào. Cửa ra vào hai cái tảng đá điêu khắc bệ hãn, nhe nanh múa vướt, mắt lộ ra hung quang, có chút tự dưng xông vào đứa nhỏ đi ngang qua, nhìn thấy bệ hãn, đều sẽ dọa đến hoa hoa khóc lớn. Tiêu Kim Diễn phóng thích huyền lực, đem Đăng Văn Viện trong tình hình chiếu vào thức hải. Hắn còn bé thường thường cùng Lý Thuần Thiết tới nơi này, cho nên đối cái viện này cũng không lạ lắm. Đăng Văn Viện tổng có 6 nơi, mỗi người quản lý chức vụ của mình, trừ rồi 5 nơi phụ trách điều tra thư kiếm sơn chi chuyện có khác xứ sở, còn lại 5 nơi đều ở nơi này văn phòng. Tiêu Kim Diễn dò xét xong đường, núp ở phía xa, chờ đợi ban đêm đến. Ban ngày nhiều người phức tạp, hơi không cẩn thận, bại lộ thân phận, về sau ở kinh thành liền không tiện rồi. Hắn lấy ra bao khỏa, đổi rồi một bộ chưa bao giờ dùng qua mặt nạ. Mang lên đi về sau, lộ ra trẻ lại rất nhiều. Một cỗ xe ngựa màu đen, chậm rãi đứng tại Đăng Văn Viện cửa ra vào. Có 2 tên thủ vệ từ trong sân ra đến, chuyển rồi ghế ngựa, thả ở trước xe ngựa. Rèm mở ra, trên xe đi xuống một cái trung niên người. Vóc người trung đẳng, 40-50 tuổi, mặt chữ quốc, mặt có nhỏ cần, tầm mắt khỏe mạnh. Chính là Ôn Ca Hoa. Lúc trước ở Giang Nam, hắn đi điều tra Hắc Long ép thân chi chuyện, cuối cùng chết ở Tô Châu, đưa tới rồi một trận quan trường đại loạn, cũng chính là kia kiện sau đó, Vũ Văn Thiên Lộc tại triều đình bên trong bị bệ hạ nghi kỵ. Bây giờ Vũ Văn Thiên Lộc rơi đài, Lý Thuần Thiết vào tù, toàn bộ Đăng Văn Viện đều rơi vào hắn trong tay, Tiểu Hồng Ngư nói qua, Ôn Ca Hoa ngay từ đầu chính là bệ hạ an bài ở Lý Thuần Thiết thân bên con mắt, cho tới bây giờ cũng không phải là Lý Thuần Thiết người. Hắn có chút kỳ quái, lấy Lý Thuần Thiết tinh minh, như thế nào lại nhìn không ra này một điểm, chẳng lẽ là hắn ẩn tàng quá sâu. Này đã không trọng yếu. Hắn bán rẻ rồi Lý Thuần Thiết, vậy thì nhất định phải chết. Tiêu Kim Diễn mặc dù không phải người hiếu sát, nhưng là có người động rồi hắn thân cận người, hắn cũng không chút nào khách khí. Về phần đạo đức, quân thần tử cương, hắn mới không quan tâm. Bất quá, cũng không phải là hôm nay. Hắn còn có càng quan trọng hơn chuyện muốn điều tra, không muốn đánh rắn động cỏ. Ngay tại Ôn Ca Hoa tức sẽ đi vào Đăng Văn Viện cửa lớn thời điểm, đồng nhiên có người quát nói, gian tặc nhận lấy cái chết. Một cái bóng người từ nơi không xa hiện lên, một kiếm hướng Ôn Ca Hoa phía sau đâm tới. Có người trộm tập. Kiếm thức cực là lăng lệ, phút chốc giữa đi đến rồi Ôn Ca Hoa sau lưng, ngay tại thích khách trưởng kiếm tức sẽ cắm vào hắn sau ngực thời điểm. Ôn Ca Hoa thân bên một cái hộ vệ gánh vác song giản ra tay rồi. Thích khách kiếm nhanh, kia người song giản càng nhanh. Mưa đánh trắng cắt đất, giản đánh loạn trẻ củi. Len keng. Giản kiếm tương giao, phát ra chói thai kim qua âm thanh. Thích khách một kích không trúng, liền muốn rời đi, dùng giản người sao chịu lui nhường, song giản như gió, vòng tới trước người hắn, đem hắn vây lại xuống tới. Hai người tuổi tác tương đương, võ công tương tự, binh khí mặc dù khác biệt, nhưng chiêu thức lại có được gần chi ý. Tiêu Kim Diễn đã nhận ra, chính là Đăng Văn Viện tứ đại hộ vệ thứ hai, truyền kiếm, truyền tiêu, tiêu, thư, kiếm, đàn, tiêu bốn người, vốn là Lý Thuần Thiết một tay huấn luyện, giờ phút này lại đấu cùng một chỗ, không cần phải nói, tất nhiên là bởi vì là Lý Thuần Thiết cùng Ôn Ca Hoa chi tranh. Hôm qua Dạ Hoàng Cung trong, truyền thư từng lấy mũi tên sắt trợ chính mình đào thoát, hôm nay lại gặp được truyền kiếm ám sát Ôn Ca Hoa, này tứ đại hộ vệ, cũng rốt cục trở mặt thành thủ. Truyền kiếm một kích không thành, rơi vào ác chiến bên trong. Nghĩ muốn thoát đi, đã là mọc cánh khó thoát. Đăng Văn Viện bốn phía các lộ cao thủ, sớm đã dốc toàn bộ lực lượng, đem hắn vây ở phố dài bên trên. Len keng. Truyền kiếm kiếm bị đánh rơi tại mặt đất trên. Đám người đem hắn vây ở trung tâm, binh khí kẹp ở hắn cái cổ bên trên. Ôn Ca Hoa nhìn lấy hắn, nói, truyền kiếm, ngươi có biết tội của ngươi không? Truyền kiếm một mặt quật cường, khinh thường nói, bán chủ cầu vinh, tường giết đồng liêu, họ Ôn, ngươi lại có biết tội? Ôn Ca Hoa sắc mặt tâm trầm, Lý Thuần Thiết phản bội hoàng thượng, nưu đồ bí mật tạo phản, ta bắt hắn là phụng chỉ hành sự, có tội gì? Phi. Một cục đàm rơi vào Ôn Ca Hoa trên người, đám người nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Ôn Ca Hoa nói, tứ đại hộ vệ bên trong, ta coi trọng nhất ngươi, giang nam một chuyến, cũng mang ngươi tiến đến lịch luyện, nghĩ không ra kết quả là, ngươi lại chấp mê bất ngộ, làm ta quá là thất vọng. Truyền kiếm nói, như biết do ngươi lòng lang dạ thú, ban đầu ở Tô Châu, cũng làm người ta một kiếm đem ngươi giết rồi, cũng sẽ không có hôm nay chi ác quả rồi. Ta nói qua, ta là bệ hạ làm việc. Là bệ hạ làm việc. Ha ha. Truyền kiếm một mặt dữ tợn, ngươi là bởi vì là làm được những cái kia bẩn thỉu chuyện bị Lý Viện trưởng phát hiện, mới sẽ cố ý vu oan, lại điều tạm tra Hắc Long chi chuyện, hãm hại Vũ Văn Đại Đô Đốc. Phụng chỉ hành sự, ha ha, khó nói Càn An cung chuyện, cũng là bệ hạ ý chỉ. Ôn Ca Hoa nổi giận, im ngay. 3. Ôn Ca Hoa một bàn tay đập vào truyền kiếm trên mặt, hắn mặc dù võ công không cao, nhưng một tát này lực lượng cực lớn, đánh nát hắn hai khỏa hàm răng, lập tức máu tươi chảy ròng, thuận lấy khỏe miệng chạy tới và táo bên trên. Truyền kiếm còn muốn mở miệng, Truyền Tiêu tiến lên phong bế hắn huyệt đạo. Ôn Ca Hoa sắc mặt xanh đen, đem hắn lấy tới sân sau, chú ý hình. Truyền kiếm bị người chế trụ, giải vào rồi đăng văn viện. Tiêu Kim Diễn trong lòng tràn đầy điểm khả nghi, nay truyền kiếm hẳn là biết rõ rồi những cái gì, nhưng không có cơ hội nghe được. Đợi đám người trở ra, Tiêu Kim Diễn thi triển khinh công, lật vào đăng văn viện nội. Một đông hoa một cọng cỏ, vẫn như cũ là năm đó bộ dáng. Chỉ là đăng văn viện chủ nhân lại thay đổi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, đi đến sân sau, truyền đến một hồi mùi hôi thối nói, Tiêu Kim Diễn nhìn lại, chỉ thấy sân sau bên trong, có vài chục cây gậy trúc dựng thẳng, phía trên treo đầy đầu người, có chút mới chết đi không lâu, có chút sớm đã hong gió, rất là kinh khủng. Tiêu Kim Diễn nhận ra, có không ít người từng là đăng văn viện các nơi đồng liêu, có ít người năm đó là cùng uống qua rượu huynh đệ. Giờ phút này cũng đã đầu một nơi thân một nẻo, treo ở rồi cây gậy trúc bên trên. Có thể tưởng tượng, Ôn Ca Hoa tiếp nhận đăng văn viện sau, dùng rồi hạng gì thủ đoạn mới trưởng không lấy cái này hắc cá máy móc. Hắn cũng không có ngờ tới, từ trước đến nay tao nhã nho nhà Ôn Ca Hoa, có thể dùng ra này loại thủ đoạn đấm máu. Khó trách, đăng văn viện trong những người này, đều mặt không biểu tình. Cùng năm đó Lý Thuần Thiết cầm quyền thời điểm, không thể cùng ngày mà nói. Sân sau bên trong, có cái hố đá. Hố miệng có ba thước lớn nhỏ, bề sâu chừng hơn trượng, trước kia từng là một cái giếng nước, nhưng giờ phút này giếng đã không ở. Hố phía trên, có hai cái giá treo cổ, thông qua bánh răng, đem một khối ba thước phẩm chất, cao hơn một trượng tảng đá treo ở giữa không trung bên trong, liền như một cái đá cứu. Đây là một cái cỗ máy giết người. Tiêu Kim Diễn rõ ràng rồi chú ý hình ý tứ, trong lòng vô danh lửa cháy, có thể nghĩ ra này loại thủ đoạn giết người. Truyền kiếm bị áp đến nơi này. Hắn xuống ba chật khớp, trong miệng máu tươi chảy ròng, nghĩ muốn mở miệng mắng to, lại nói quanh co không cách nào lên tiếng. Truyền Tiêu vẫy vây tay, đám người đem truyền kiếm đẩy vào hố đá bên trong. Chỉ cần một tiếng hạ lệnh, phía trên đá lớn liền sẽ rơi xuống, đem truyền kiếm nện thành thịt nát. Truyền Tiêu mặt không biểu tình, người thức thời là Tuấn Kiệt, lúc trước ta khuyên ngươi, ngươi lại khăng khăng không nghe, rơi vào hôm nay. Kết cục, đừng trách làm huynh đệ vô tình. Truyền kiếm lộ ra chết mất chi ý. Đối mặt tử vong, hắn ngược lại thong dong rồi rất nhiều, hắn đôi môi đóng chặt, hai mắt chăm chú nhìn Truyền Tiêu, không có trách cứ, không có phẫn nộ, chỉ có thương hại. Truyền Tiêu tựa hồ chịu không được loại này tầm mắt, hắn phất tay nói, hành hình. Một tên thuộc hạ phát xuống cơ quan, đá lớn từ truyền kiếm đầu rơi xuống. Hoàng cung, Thái Cực Điện. Hôm nay tảo triều thời gian so sánh ngày xưa càng dài rồi một chút, trừ rồi thảo luận triều chính bên ngoài, Lỗ Quốc Công đối Bắc Chu cùng Đại Minh hòa đàm chi việc làm bẩm báo. Cái này chuyện tiến triển cũng không thuận lợi, Chu Lập Nghiệp hạ chỉ muốn ở mùng 10 tháng 10 đại thọ trước đó, cùng bác Chu đạt thành hòa đàm. Trong triều người, cũng nghị luận ở Mỹ. Có người chủ trương lui binh. Thần Tiên Câu cách biên cảnh quá xa, tuy là cứ điểm, nhưng địa thế chỗ trũng, cùng Phượng Hoàng lĩnh cách lấy một khối sa mạc, đối bác Chu tới nói dễ thủ khó công, nhưng đối Đại Minh tới nói, lại cũng không hữu hảo. Bây giờ bác Chu binh bại, nguyên khí đại thương, một khi sửa đổi tới đây, tất còn sẽ gợi ra chiến sự. Đại Minh mặc dù quốc lực cường thịnh, nhưng mấy năm liên tục chiến sự, quốc khố đã căng thẳng, mà duy trì cùng đóng giữ bộ đội, hao phí quá lớn, đã nhưng như thế, ngược lại không như trả lại, thuận tiện đòi một chút bồi thường. Có người chủ trương đóng quân. Thiên tử chi huy, vạn bang đến chầu. Từ xưa đến nay, Tần Hoàng, Hán Võ, Đường Tông Tống Tổ, muốn thành tiểu thiên tử một thế tên, chớ quá mức khai cương thác thổ, đã nhưng là các tướng sĩ dùng máu đổi lại, quả quyết không có lui binh đạo lý. Hai phái người nghị luận ầm ĩ, cũng không có cái kết quả. Chu Lập Nghiệp một lời chưa phát, nghe lấy chúng thần tranh luận kịch liệt, nhưng trong lòng có rồi quyết đoán, nhưng hắn lại sẽ không mở miệng. Những năm gần đây, hắn đã thành thói quen để quần thần mở miệng, sau đó chính mình đến làm trọng tài. Lỗ Quốc Công, ngươi thấy thế nào? Quần thần lập tức im ngay, nhìn về phía Lỗ Quốc Công. Cái này chuyện, lúc đầu chính là Lỗ Quốc Công ở dẫn đầu đàm phán, hoàng đế đem vấn đề ném cho hắn, bọn hắn cũng bất lo. Lỗ Quốc Công là phỏng đoán bệ hạ ý chỉ cao thủ. Hắn biết rõ bệ hạ nghĩ muốn lui binh, yêu cầu bồi thường, nhưng là thắng mà lui binh, không phải thiên tử có khả năng nói. Nếu như thiên tử muốn chiến, liền sẽ không thừa cơ dùng thọ yến lý do đem Tiết Hoài gọi về kinh thành rồi. Như ở bình thường, hắn khẳng định sẽ trực tiếp hồi bẩm, mà thắng lợi công lao là bệ hạ, lui binh quyết sách là Lỗ Quốc Công, tương lai có vấn đề, đó cũng là Lỗ Quốc Công vấn đề, bệ hạ là sẽ không sai. Rõ rõ ràng ràng, thích sách oan ức một cái. Nhưng hôm nay khác biệt. Bởi vì là Thái Cực Điện bên ngoài, còn có cá nhân chờ lấy diện thánh, hắn từ quần thần trong đi ra, tấu nói, khởi bẩm vạn thuế, đánh trận chi chuyện, hạ quan cũng không lành nghề, cho nên không dám vọng nghị. Chu Lập Nghiệp há nghe không ra hắn ý tứ, kia theo ái khanh nhìn, ai có thể nghị. Lỗ Quốc Công nói, theo lý thuyết, thành trì đúng đúng Tiết Nguyên Soái công xuống, do hắn đến nghị quyết thích hợp nhất, nhưng là, Tiết Quốc Công thân thể ôm việc gì, không thể ra chiều. Bất quá, còn có cá nhân, cùng sở, Chu Giao Chiến, đối hai nước quen thuộc nhất, không ngại nghe dưới hắn ý kiến. Ai? Ẩn Dương Vương Triệu Lan Giang. Chu Lập Nghiệp nói, tuyên Triệu Lan Giang tiến điện. Thái giám truyền lệnh xuống, không bao lâu, Triệu Lan Giang người mặc phi màu áo mãng bào, eo đeo kim đao, nhanh chân đi đến Thái Cực Điện trong. Cả triều văn võ tầm mắt đều nhìn chăm chú ở cái này vua của tuổi trẻ ra trên người. Kim đao vào điện, toàn bộ Đại Minh Triều, chỉ có Định Bắc Vương Tiết Hoài cùng hắn mới được hưởng vinh hạnh đặc biệt, có thể thấy được cái này vừa nổi lên tướng lĩnh, như thế nào. Được bệ hạ ân sủng, nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Triệu Lan Giang vào kinh thành, Định Bắc Vương dắt ngựa chi chuyện, sớm đã truyền khắp rồi kinh thành. Những ngày này đến, An Quốc công phủ đệ xưa tiến về bái kiến xe ngựa lại nhiều hơn, tiêu liền đầu phố bày quẩy bán hàng bán mát ra tiểu thương, cũng đều nhìn ra lại có một vị đương triều quyền quý ở rồi tiến đến. Chỉ là, triều đình văn võ bái kiến Triệu Lan Giang, cửa ra vào bái thiếp chồng chất thành núi, Triệu Lan Giang lại đóng cửa không thấy, không phải ở trong phủ luyện đao, chính là bồi lão bà, đùa nhi tử, thủy chung chưa đạp ra phủ cửa một bước. Cho nên làm Triệu Lan Giang xuất hiện thời điểm, rất nhiều người là lần đầu tiên nhìn thấy. Triệu Lan Giang, dáng người khôi ngô, mày rậm mặt to, đi đường long hành hổ bộ, có mấy vị lao thần nhìn thấy hắn lúc, nhịn không được sắc mặt đại biến, nhao nhao cúi thấp đầu, lại nhịn không được cùng nhìn nhau, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Thần Triệu Lan Giang tham kiến bệ hạ. Triệu Lan Giang lần thứ nhất diện thánh, mặt trời mọc trước đó đã ở lễ bộ diễn lễ, đối với này cũng không lạ lắm, hắn quỳ rạp xuống đất, ba bái chín dập đầu, đi thần tử chi lễ. Chu Lập Nghiệp nói, Triệu Ái Khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Chu Lập Nghiệp nói, năm ngoái ngươi ở Ẩn Dương lập xuống công lớn, chấm tâm an lòng, nhưng mà biên cảnh căng thẳng, một mực không có điều ngươi về kinh, ngươi sẽ không trách tội chấm à. Triệu Lan Giang nói, thần không dám. Chu Lập Nghiệp nói, ngẩng đầu lên. Thần sợ đụng đến mặt rồng. Những lời này, nói đến rất không có ý nghĩa, nhưng là không có cách, lễ bộ quan lại như thế dạy, Triệu Lan Giang trong lòng mặc dù khó chịu, lại không có chút nào tình cảm bộc lộ. Nhưng trong lòng nghĩ, về sau không có chuyện nhỏ đừng đến kinh thành. Chấm tha thứ ngươi vô tội. Triệu Lan Giang lúc này mới nâng lên đầu, cùng Đại Minh Thiên Tử đối mặt. Chương 425, uy hiếp. Chu Lập Nghiệp rất nhanh điều chỉnh rồi tâm tính. Dù sao cũng là người trong Long Phượng, vạn dân chi chủ, sớm đã làm đến hỉ nộ không lộ. Hắn híp mắt hỏi, Triệu Khanh là nơi nào người? Triệu Lan Giang trong lòng giật mình. Nhìn như hỏi Han Ân cần một câu nói, nhưng là nói bên trong có nói. Đặc biệt là ở Vũ Văn Thiên Lộc phòng sách có chỗ phát hiện sau, hắn cũng ở suy nghĩ, hoàng đế đến cùng có hay không cái gì phát hiện. Triệu Lan Giang ở gia nhập Trinh Tây quân trước, từng ở Trần Lưu lang thang quá nhiều năm, mà quân tịch bên trên hắn hộ tịch cũng là Trần Lưu huyện, chắc hẳn cũng là ghi chép có trong hồ sơ. Về phần Định Châu thân phận, trừ rồi cực riêng lẻ vài người bên ngoài, có rất ít người biết rõ, hắn quyết định đem đó nát ở trong lòng. Về tấu bệ hạ, thần là Trần Lưu người, cha mẹ là trong núi thợ săn. Thở nhỏ cha mẹ đều mất, thẳng đến có cơ hội gia nhập Trinh Tây quân, là bệ hạ hiệu trùng, mới có rồi hôm nay. Chu Lập Nghiệp ồ rồi một tiếng, bất động thanh sắc, nghĩ không ra, Trần Lưu vẫn là hổ nằm rồng ẩn chi địa, nghe nói bên kia bò sữa sản xuất sữa mùi vị không tệ, không biết ngươi có hay không nếm qua. Triệu Lan Giang nghe được phía sau lưng phát lệnh. Định Châu thổ ngữ trong, Châu cùng Liễu cùng âm, năm đó bởi vì là cái này chuyện Tiêu Kim Diễn còn rêu cợt qua hắn, về sau Triệu Lan Giang dưới qua một phen công phu. Đem cái này âm sửa lại, hoàng đế câu nói này, nhìn như nói chuyện thiếm, kỳ thực là ở dò xét hắn nội tình. Nghĩ đến chỗ này, hắn cung kính nói, thần gia cảnh bần hàn, chưa từng uống qua sữa bò. Chu Lập Nghiệp vỉnh thai, phân biện rồi chốc lát, cũng không truy cứu nữa, nhưng phía sau tàu đúng, lộ ra có chút hứng hở không quan tâm, cũng không hỏi lại hắn liên quan tới thần tiên câu lui binh chi chuyện, lại nói mấy câu, đối Cao Công Công nói, tuyên chỉ à. Cao Công Công tiến lên, âm thanh tuyên bố bệ hạ thánh chỉ. Đơn giản là Triệu Lan Giang đánh lui Bắc Chu, Tây Sở liên quân, chiến công hiển hách, giới miễn rồi vài câu, bởi vì đã là khác họ vừng ra, cho nên lại ra phong rồi binh bộ chức thị lang, mà phu nhân Dương Tiếu Tiếu, nhi tử Triệu Thiên Tứ cũng cắt tự cho rồi phong thưởng, đặc biệt là Triệu Thiên Tứ, phong là Thiên Tứ Hầu. Ngoài ra, lại ban thưởng trong kinh vương phủ dinh thự đợi một chút. Ở đây bách quan cơ hồ ở đầy mặt kinh ngạc nghe được song thánh chỉ. Những kia tuổi trẻ quan viên, trong mắt tràn đầy hâm mộ, mới hơn 20 tuổi, đã phong vương. Vẫn là tổng tam phẩm quan lớn, đại tướng nơi biên cương. Đương kim thiên tử,

chúng ta ở bên ngoài khoa tay múa chân, gọi hai cuống họng chính là. Dù sao lập được công cũng không có chúng ta phần. Chỉ là khổ rồi Ôn viện trưởng, cơm tối lúc, ta thấy quản sự bưng rồi một tô mì đi vào, bưng lúc đi ra, liền chiếc đũa đều không có động một chút. Nói nhảm, đổi lại là ta, nên biết nói bữa cơm này có thể là ta cuối cùng một trận, ta cũng ăn không xuống. Giáng Lùng nói, hắc hắc, ta có thể thấy được ngươi vừa rồi ăn lấy ba chén lớn, còn đem lão Lưu kia một tô mì súp cho uống đến làm một chút sạch sạch. Có thể giống nhau nha, cơ bản thao tác mà thôi, điểm này cơm còn chưa đủ ta tê răng. Muốn bình thường, làm sao cũng lại đến hai cái giỏ. Lời còn chưa dứt, bóng người lóe lên. Một cao một thấp hai tên hộ vệ nằm ở trên đất, nơi cổ họng máu tươi chảy ròng, liền cảnh báo âm thanh đều không có phát ra tới. Chương 427, lấy ngươi đầu người. Bây giờ kinh thành tiếng gió hạt đều, các lớn nha môn đều ở truy nã Tiêu Kim Diễn, nhất là khi hắn hướng Đăng Văn Viện viện trưởng phát ra tử vong uy hiếp thời điểm, toàn bộ kinh thành đều không bình tĩnh. Đây là đang khiêu khích thiên triều quyền uy. Liền xem như tạo phản, ở phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang trước đó còn muốn lén lút, hắn đây coi là cái gì, uy hiếp trắng trợn. Toàn bộ kinh thành tiến vào một cấp tình trạng báo động, đem Tiêu Kim Diễn liệt là nội thành số một nhân vật nguy hiểm, nội thành tuyệt đại bộ phận chính thức cao thủ, đi đến rồi Đăng Văn Viện, hơn nữa còn phái tới rồi sắp gần ngàn người binh mã. Tiêu Kim Diễn ở Tây Sở lực chiến đường bất dịch cùng 2.000 binh mã chi chuyện, cũng không có ở Trung Nguyên truyền ra, cũng không giống một đao phá địch Triệu Lăng Giang, Giang Nam lực chiến quần hùng Lý Khuynh Thành như thế nổi tiếng, nhưng Đại Minh tình báo bộ môn vẫn là có biện pháp thu hoạch được những tin tức này, càng huống chi hắn vẫn là nghịch tặc Lý Thuần Thiết sư đệ. Mười mấy tên đại nội cao thủ, gần ngàn tên binh mã, chạm gác công khai, chạm gác ngầm tương hỗ tương ứng, đem Đăng Văn Viện vây dày không thấu gió. Nơi này không phải Tây Sở, không hiểm có thể thủ, không đường tối lui, chỉ cần Tiêu Kim Diễn vừa hiện thân, liền sẽ lấy chiến thuật biển người đem hắn vây khốn, lúc kia, hắn đem không còn đường lui. Tiêu Kim Diễn cũng không có lựa chọn đi Đăng Văn Viện, mà là lần nữa đi đến rồi Bắc Hoàng Tường thành dưới, hắn có lo nghĩ của mình. Hắn chuẩn bị hai lần tiến cung, lần thứ hai nếm thử cứu Lý Thuần Thiết. Tiêu Kim Diễn từ trong ngực rút ra một cây phi trảo, quang hướng đầu thành, lấy huyền lực thăm dò chung quanh không người sau, xoay người vượt qua tường thành. Nơi này là Hoàng Thành Tây Bắc, cách Lý Thuần Thiết thủy lao gần nhất. Lần thứ hai tới đây, hắn càng thêm xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền đi đến rồi thủy lao bên cạnh. Đêm qua sông cung về sau, thủy lao phòng vệ rõ ràng tăng cường, hơn 10 tên thủ vệ toàn bộ võ trang, ở cửa ra vào đề phòng, nếu muốn xông vào mà không đánh rắn động cỏ, chỉ có một cái biện pháp. Dùng độc. Sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, mang theo Lý Thuần Thiết thoát đi nơi đây. Tiêu Kim Diễn tử trong ngực lấy ra một bao độc dược, đây là năm đó từ Tiết Bì Bì bên kia cầm tới, hắn đã là bách độc bất xâm, cho nên chưa bao giờ dùng qua, mà lại hắn cũng bài xích dùng độc, cảm thấy cũng không phải là quang minh lỗi lạc chi chuyện, nhưng giờ phút này không giống trước kia, hắn trong nào chỉ có cứu người, không có nhiều như vậy lo lắng. Một hồi nhỏ gió thổi qua, độc phấn thuận lấy sức gió hướng thủy lao bên kia tản đi qua. Loại độc này cũng không chí mạng, nhưng lại có thể khiến người ta sau khi trúng độc, toàn thân cứng đờ, trong vòng một canh giờ, mất đi sức chống cự. Không một lát, chỉ thấy đám người nhao nhao trúng độc, nằm trên đất, Tiêu Kim Diễn thấy thế, lách mình đi đến đại lao bên trong. Bên vững trong thủ vệ cũng đều trúng độc, tựa ở tường trên, hắn nhìn rồi thoáng qua thủy lao, Lý Thuần Thiết bổ đầu tỏa ra, bị mấy cây dây xích buộc ở rồi trong nước. Tiêu Kim Diễn hô rồi một tiếng, sư huynh. Lý Thuần Thiết không nhúc nhích, xem ra cũng trúng rồi độc. Tiêu Kim Diễn biết rõ chính mình thời gian không nhiều, tiến lên lấy trưởng lực bổ ra. Sắt bền vững, lại từ thủ vệ trên người tìm được rồi chìa khóa, mở ra dây xích, đem hắn vác tại rồi trên người. Ra rồi thủy lao, hắn che giấu hành tung, chuẩn bị đường cũ trở về. Lúc này, có lính tuần tra ngựa dơ bó đuốc hướng này bên đi tới. Tiêu Kim Diễn ngừng thở, tâm lại nhảy tới cổ họng. Một khi bọn hắn phát hiện tình huống không ổn, đánh chiêng cảnh báo nói, kia đem rơi vào vô cùng vô tận phiền phức bên trong. Một mình hắn thoát thân không thành vấn đề, nhưng mang theo Lý Thuần Thiết, đó chính là một chuyện khác. Chờ chút. Tuần tra tướng lĩnh phát hiện rồi vấn đề, mệnh lệnh đám người ngừng lại rồi, hắn trùng môn miệng hai tên thủ vệ nói, lao lưu, không có vấn đề à. Cửa ra vào hai tên thủ vệ trúng độc, toàn thân cứng đờ không được động đậy, nhưng bởi vì cầm trong tay trường thương, cũng không ngã xuống, đối phương một khi tới gần, liền có thể nhìn thấy phía sau bọn họ nổn ngang lộn xộn hạ độc được người. Không ai đáp lại. Tướng lĩnh cảm giác ra không ổn. Hướng về phía trước tới gần, những người còn lại cũng đều nhao nhao nhấc lên binh khí, tiến vào tình trạng báo động. Hắn lại hỏi hai lần. Tiêu Kim Diễn trốn ở môn sau, lung tung trả lời một câu, không có chuyện, khổ cực. Không có chuyện liền tốt. Kia tướng lĩnh yên lòng, tối nay kinh thành nhiều chuyện, vẫn là cẩn thận chút thì tốt hơn. dứt lời liền hướng đi trở về. Vừa rời đi không có mấy bước, hắn đông nhiên lại quay người trở về, đúng rồi, lần trước ngươi thiếu ta kia 30 lượng, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm trả? Tiêu Kim Diễn thầm mắng, trả con em ngươi trả, ngươi đây là muốn chết sao? Trong miệng lại mập mờ nói, công chức tại người, nhiều như vậy huynh đệ, dưới giá trị sau lại nói. Ta sợ ngươi dưới giá trị sau liền không nhận nợ rồi. Tướng lĩnh chậm rãi lại nhích lại gần, đi tới gần, trong tay trường đao đột nhiên bổ ra, hướng trốn ở môn sau Tiêu Kim Diễn hai người bổ tới. Tiêu Kim Diễn biết rõ thân phận đã bại lộ, một quyền đánh ra, chính giữa sống đao, trường đao rời khỏi tay, đem kia tướng lĩnh cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Có thích khách? Đương! Đương! Đương! Tuần tra cấm quân có người gõ cái chiêng cảnh báo, những người còn lại thì rút ra binh khí, đem thủy lao vây lại. Liên tiếp hai ngày có người xông vào hoàng cung. Đối với cấm quân mà nói, đây là vô cùng nhục nhã, nhưng đã nhưng có thể đi vào, thân thủ tự nhiên bất phàm, bọn hắn cũng không có một mực tiến lên công kích, mà là bốn phía mà không công, tranh thủ viện binh. Tiêu Kim Diễn rơi vào nguy hiểm bên trong. Đăng Văn Viện. Giết chóc tiếp tục. Đạo nhân kia bóng như quỷ mị một dạng, cơ hồ mỗi một kiếm đâm ra, thì có người mất mạng, làm xông vào tầng thứ hai phong tỏa về sau, rốt cục tiềm ẩn phòng đỉnh trên người có chỗ phát giác, lên tiếng cảnh báo. Phút chốc giữa, bó đuốc sáng rực. Phong đỉnh trên, sân nhỏ nội, phố dài trên, cơ hồ tất cả đều là người, đem kia người bóng vây ở sân trong. Một tên hổ vệ quân thống lĩnh đứng ở phong đỉnh, nói, Tiêu Kim Diễn, nghĩ không ra ngươi thực có can đảm đến. Thật làm chúng ta kinh thành mấy cái nha môn không ai chế được rồi ngươi. Người áo đen che mặt, đứng ở đây nội, cũng không lên tiếng. Đăng Văn Viện công sở cửa lớn mở ra, Ôn Ca Hoa từ trong phòng đi rồi ra đến, phía sau là năm tên đại nội cao thủ, thuần một sắc thông tượng cảnh. Bình Tiên Sinh hai tay ôm kiếm, đi theo Ôn Ca Hoa sau lưng, híp hai mắt, dò xét lấy hắn, ánh mắt trong lộ ra một vòng sạch trơn. Ôn Ca Hoa cười nói, nghe nói, ngươi nghĩ muốn lấy chúng ta đầu. Người bịt mặt trầm giọng nói, giờ tí chưa tới. Còn kém một nén nhang khoảng trường. Ngươi còn có thể sống một nén nhang khoảng trường. Ha ha. Ôn Ca Hoa cười dài nói, này sợ là Ôn Mộ mấy chục năm qua nghe được nhất vô lực uy hiếp à. Hắn phân phó nói, đốt hương. Có thuộc hạ mang ra lư hương, lấy ra một cây cao hương, dùng cây châm lửa nhóm lửa, chút rồi dâng lên. Ôn Ca Hoa nói, đây là thượng đẳng tặng hương, có yên thần, thanh khí công hiệu, đến lúc ngươi đi rồi hoàng tuyển, cũng ít một phần lệ khí. Hắn khoát tay áo, giết không tha. Hắn biết rõ người đến bất thiện, năm thành binh mã ti người tuy nhiều, nhiều phụ trách cảnh giới chức vụ, chân chính muốn động thủ, vẫn phải muốn nhìn hắn những năm gần đây chưa bệ hạ huấn luyện hổ vệ quân. Tiêu Kim Diễn thực lực, ở thông tượng cảnh trong trên, lý do an toàn, Ôn Ca Hoa quyết định trước dùng hổ vệ quân tiêu hao hắn nội lực, chờ đối phương sức cùng lực kiệt, lại dùng sau lưng vô danh kim bài hộ vệ chém giết. Về phần Bình Tiên Sinh, hắn từ hoàng cung trong mời đến, phụ trách chính mình an nguy, như không cần thiết, thậm chí không dùng ra tay. Hơn 10 người từ phòng đỉnh trên vọt xuống, đều cầm binh khí, hướng che mặt người công đi qua. Những người này lâu dài huấn luyện, sớm đã có một bộ hợp kích chi thuật, vừa rơi xuống đất, liền đem người bịt mặt vây ở sân trong, phong kín hắn tất cả đường chạy trốn. Mà phòng đỉnh bên trên, mười mấy tên hộ vệ quân nỗ tay, lại trên không phong tỏa, phòng ngừa hắn từ bầu trời bỏ chạy. Len keng. 10 người 10 chiêu, mang theo lăng lệ tiếng rít, hướng người bịt mặt đâm tới, bốn phương tám hướng, đều là đao quang kiếm ảnh. Người bịt mặt nguyên nơi không động. Ngay tại đâm chúng hắn trước đó nháy mắt, hắn đột nhiên biến mất không thấy, đám người một sai kinh ngạc thời khắc, đối phương xuất hiện ở ba người phía bên phải. Phốc phốc phốc. Ba kiếm, ba đầu nhân mạng. Ôn Ca Hoa kinh nói, thuấn di chi thuật. Pháp tác không gian. Người bịt mặt cũng không trả lời, tiếp tục đạp ra hai bước, mỗi một kiếm rơi, liền có một người ngã trên đất. Phút chốc giữa giết rồi năm người. Những này hoàng cung cao thủ hộ vệ quân, lại không có hợp lại chi địa. Hổ vệ vinh quang. Có người cao hô. Bóng người chớp động, lại có 5 người rơi xuống, điền vào lúc trước 5 người chụp bánh xe biến tốc, một lần nữa cùng người bịt mặt chiến đấu bắt đầu. Không ngừng có người ngã xuống. Không ngừng có người bổ sung đi vào. Hổ vệ quân đều là dũng manh hạng người, lâu dài huấn luyện, lại phụ chi dược vật, sớm đã đều là không sợ chết hạng người. Nửa chén trà nhỏ thời gian, đã có sắp gần 20 người chết tại kiếm của người bịt mặt dưới. Trong nội viện, núi thây biển máu. Ôn Ca Hoa mặt không biểu tình, hắn tin tưởng chỉ cần đối phương là người, sớm muộn sẽ có lúc mệt mỏi, đến lúc đó lại cho hắn một kích chí mạng. Này trăm tên hổ vệ, cho dù chết hết, chỉ cần bắt Tiêu Kim Diễn, vậy liền là công lớn một cái. Bởi vì là đêm qua chi chuyện, bệ hạ thật rất sinh khí. Ngoài cửa năm thành binh mã ti binh mã, bọn hắn võ công quá thấp nhỏ, căn bản không có đi vào cơ hội, nhưng từ khe cửa bên trong nhìn thấy mặt trong giết chóc, cũng đều dọa đến toàn thân phát run. Những này hổ vệ, ngày thường ở bọn hắn trong lòng, đó là chiến thần một dạng tồn tại, nhưng tại đối phương trong tay, liền như tay trói gà không chặt đồng tử, loại kia trên lệch cảm, để đám người kinh hồn táng đảm, không khỏi thầm nghĩ, may mắn đi vào không phải bọn hắn. Bọn hắn chỉ là phụ trách cảnh giới, phòng ngừa đối phương chạy trốn, nhưng trong lòng đã ở bồn chồn, như hắn thật giết ra đến, bọn hắn cản vẫn là không ngăn cản. Hổ vệ quân không có cảm giác đau, chỉ là cỗ máy giết người. Cho dù chết, cũng không có phát ra một tiếng xé hô. Trong sân chỉ có đao kiếm âm thanh, lại không ngừng có người chết đi, loại tình huống này, càng làm người sợ run run sợ. Hổ vệ quân đã tử thương hơn phân nửa. Đối phương vẫn không có kiệt lực ý tứ. Vô luận kết cục như thế nào, tối nay chi chiến, nếu là truyền ra ngoài, tất nhiên là hoành động kinh thành thậm chí toàn bộ võ lâm một cái việc lớn. Kiếm của người bịt mặt rất nhanh, mà lại kiếm chiêu ngắn gọn, không có dư thừa động tác, mỗi một kiếm đều là cắt thiết hầu, toàn bộ sân nhỏ nội, trừ rồi tiếng gió, tiếng hít thở, liền là máu tươi từ trong cổ phun ra âm thanh. Từ từ, cũng giống tiếng gió, tiếng nước chảy. Ôn Ca Hoa ngồi không yên rồi, hắn quát nói, thần cơ doanh. Thần cơ doanh, lại tên hỏa khí doanh, chính là kinh thành ba đại doanh một trong, tổng có 300 người, phối có súng nghệ tỷ tổ hẹn, lần này điều rồi 100 người, lúc đầu nghĩ lấy phòng vắng nhất, nhưng giờ phút này đã không có rồi đường lui. Tối hôm súng nghệ tỷ tổ hẹn, nhắm ngay trong nội viện. Bởi vì súng nghệ tỷ tổ hẹn nhét vào cực là tiêu hao, 100 người chia làm 3 tổ, súng nghệ tỷ tổ hẹn bên trong chứa lấy sát hạt, độ chính xác không tốt, nhưng lực sát thương cực lớn, như đối lây trong nội viện, mỗi một tổ bắn một lượng. Toàn bộ sân trong không có chút nào chết sừng. Coi như muốn tránh, cũng không có chỗ có thể trốn. Hỏa thạch đã nhóm lửa, chờ lấy Ôn Ca Hoa hạ lệnh. Bây giờ, người bịt mặt cùng hổ vệ quân chiến đấu, sắp xếp súng xuống dưới, những người này đều đưa trở thành thi thể. Ôn Ca Hoa trong lòng, căn bản không có hổ vệ quân chết sống, hắn trực tiếp hạ lệnh, xạ kích. Phanh phanh phanh. Phong đỉnh bên trên, hơn 30 mai súng nghệ tỉ tổ hẹn, phun ra ngọn lửa, mấy trăm miếng sắt châu hướng sân trong vọt tới. Một vòng phát xạ về sau, sân trong khói lửa tràn ngập. Tán đi về sau, không một người đứng thẳng. Lớn bộ phận người máu thịt bé bét, máu me khắp người, chết mất thời gian dài. Trang diện vô cùng thê thảm. Ôn Ca Hoa khỏe miệng lộ ra rồi nụ cười, võ công lại cao hơn, cũng sợ súng nghệ tỷ tổ hẹn không phải. Chờ một chút, ở một chúng thi thể trong, có người đứng rồi lên. Che mặt khăn đen đã không ở, lộ ra rồi khuôn mặt của đối phương. So với hắn có thể đứng lên đến càng làm cho người ta giật mình. Liền là gương mặt này. Cũng không phải là Tiêu Kim Diễn. Ôn Ca Hoa dọa đến toàn thân phát run, Bình Tiên Sinh cũng sẽ ôm kiếm đổi thành rồi cầm kiếm, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Vũ. Vũ Văn. Đại nhân. Vũ Văn Thiên Lộc không chết chuyện, thiên hạ biết được người cực ít, nhưng làm là Đăng Văn Viện chi chủ, Ôn Ca Hoa tự nhiên biết rõ. Khi hắn nhìn hướng người áo đen cánh tay phải, cũng vô không đung đưa ống tay áo, trong lòng cũng không khỏi lên rồi lòng nghi ngờ. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ôn Ca Hoa làm rồi một cái thủ thế, thừa xuống hai tổ thần cơ doanh người, nhận được mệnh lệnh, không chờ người áo đen trả lời, súng nghệ tỷ tổ hển vang lên lần nữa, bắn về phía rồi sân trong người. Chỉ thấy người áo đen hai tay giương lên, một cái sắt châu từ trong tay bắn ra. Phốc phốc phốc. Đám người nhao nhao ngã trên đất mà chết. Đám người trong tay bó đuốc, cũng đều nhao nhao dập tắt, toàn bộ Đăng Văn Viện rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Chỉ có tức sẽ đốt hết hương đầu, vẫn như cũ lóe ra hạt gạo lớn nhỏ nhỏ quang. Lóe lên một nhấp nháy, như hít thở một dạng. Lặng im. Vô hạn lặng im. Chỉ có Ôn Ca Hoa đục ngầu tiếng hít thở, mượn nhờ yếu ớt tháng quang, hắn nhìn thấy người áo đen đứng ở sân trong, không núp ních, liền như một tôn tử thần, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Ôn Ca Hoa run giọng nói, Bình tiên sinh. Ờ. Hắn muốn giết ta. Được rồi. Hương hỏa dập tắt. Giờ tí đã tới. Người áo đen xuyên qua người đông nghìn nghịt, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Lấy đi rồi Ôn Ca Hoa đầu người. Năm tên kim bài hổ vệ, từ đầu đến cuối, liền binh khí cũng không rút ra, liền nằm ở trên đất. Bình tiên sinh hắn ôm lấy kiếm, một mặt bình tĩnh nhìn qua đối phương mang theo đầu người rời đi. Cửa lớn đẩy ra. Chính chen ở cửa ra vào xuyên thấu qua khe cửa trong quan sát năm thành binh mã ti đám người, doa đến ném nón trụ vứt bỏ giáp, nhao nhao chạy trốn. Không có truy binh. Thậm chí ngay cả theo dõi người cũng không có. Bởi vì là không dám. Trong tay đầu người quá mức tại chói mắt, hắn đem áo khoác cởi xuống, đem người đầu bao ở rồi áo trong, đã đi qua mấy con đường. Cách đó không xa, có một nhà tiểu điếm còn tại gầy dựng, mặt trong truyền đến thịt nháo mặt mùi thơm. Tiểu mễ thịt nháo mặt. Người áo đen sờ rồi lên bụng, chạy rồi đi vào. Trong tiểu điếm khách nhân không nhiều, chỉ có hai cái đồng dạng người mặc áo đen hán tử ở thì thầm nói nhỏ. Hai người này là đêm khuya đi trộm ăn cắp,